3.000 sợi tóc đen búi lên đỉnh đầu, phía dưới có chút tóc lộn xộn không thể búi lên, xõa tung thả xuống cái gáy trắng ngần thon dài, càng nổi bật lên da thịt trắng nõn trơn bóng kia. Hai cánh tay trắng như tuyết, góc truyện audio.com, mảnh mai cân xứng, eo nhỏ uyển chuyển có thể nắm bằng một bàn tay, chỉ có đôi vú ngạo nghệ ưỡn lên kia đáng thương cực kỳ bị tầng tầng lụa trắng che lấp. Sư phụ nói, chân bảo là dùng để ngắm, món ngon là dùng để đến ăn, người đẹp là dùng để làm cho nam nhân hung hăng yêu thương. Nàng quay đầu nhìn nam nhân, ánh mắt dừng ở vệt đỏ hiện ra trên mang tai hắn, nhìn lại tốt đẹp của mình một chút, chỉ cảm thấy không cho hắn nhìn một chút quả thực là phí của trời. Rút ra lụa trắng cài ở một bên, một vòng gạt ra cuối cùng cũng được thả lỏng, Đường Hoan thoải mái mà thở dài. Kế tiếp nên không cẩn thận ngã sấp xuống không? Nhưng xe ngựa không có sóc này, lấy cớ này có chút gượng ép rồi. Đang nghĩ tới, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc so sánh với bước chân thất ngựa kéo xe, nhẹ nhàng vô cùng. Mau mặc quần áo lên, Tống Mạch thấp giọng thúc giục nàng. À, đã xảy ra chuyện sao? Đường Hoan ra vẻ khó hiểu, lời còn chưa dứt trên người đột nhiên bị người dùng áo choàng qua loa quân lấy, ngay sau đó đã bị nam nhân che thật kỹ vào trong lòng của hắn, ngay cả đầu đều chôn ở dưới áo bào của hắn. Đường Hoan dãy giụa, vừa muốn hỏi tiếng Đặng Huy cố ý đè thấp truyền vào chật chật Tống Mạch ngươi cũng thật biết hưởng thụ, ở nhà không muốn đủ còn muốn ở trên xe bắt nạt mỹ nhân sao. Gã dùng quạt giấy khều rèm cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú rêu rao bu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bị Tống Mạch ôm trong ngực. Bởi vì Tống Mạch ngồi xổm quay lưng về phía gã, nửa người trên của nữ nhân kia đều bị thân hình hắn che, chỉ có một đôi chân dài duỗi ra ngoài, dưới vạt áo bào màu xanh trúc lộ ra một đoạn quần lót màu trắng, xuống phía dưới là đôi chân nhỏ đeo giày kia. Đặng Huy kéo căng cổ họng, làm sao từ trước đến giờ gã không biết, để cho nữ nhân mặc nam trang vào, khi làm chuyện đó, chỉ là nhìn thôi đã có một phen tư vị khác. Thật sự là hâm mộ chết Tống Mạch rồi, Tống Mạch lại hận không thể giết gã. Nếu biết ta bận rộn, sao ngươi còn không đi? Hắn nghiêng đầu nhìn gã, giọng điệu lạnh như băng. Được được ta đi, chẳng qua ta khuyên ngươi kiềm chế một chút, đừng khiến cho tiểu cô nương đi đường không nổi, truyền ra ngoài. Cút, cùng với tiếng giống giận không chút lưu tình của nam nhân, Đặng Huy lưu luyến thu lại quạt giấy, hạ rèm cửa sổ xuống, che đậy cảnh xuân bên trong. Cách chương.